When I see you on the street on the with your friend, yeah. Cutie on the beat như là giúp cho anh làm quen, yeah. Càng nhìn thì càng xinh, em trò chuyện còn thông minh, yeah. Trong dây dòng linh tinh, đừng hỏi vì sao mà anh lại dính, yeah. Đêm nay hay là mai, nói anh em thích như nào. Haters xa được xa, baby anh sẽ vẫy tay chào. If they want some beef, nói xem thích ăn nướng hay sao, yeah. Anh sẽ bước ngay nào, yeah. Xem có sướng không nào. Em là thiên thần trong club like ecstasy. Yeah, let's have some fun, just you and me. Gucci hay Dior, nếu như em muốn có, vậy thì anh sẽ take it all. We still be love. Anh đưa em trái tim nên đừng có bóp. Only chơi với thế nên em đừng có sót. Kitty kitty kitty kitty đắp. Anh đưa em mũi tên như thần Cupid. Yeah, bang bang shoot. Tim em bật công tắc game này. Cho chơi nào em cần cứ nói đi mà. Yeah, mời em vào trong phòng anh bán bia. Yeah, ngồi chơi đàn nhưng anh đâu đánh guitar. Thư viện trong đầu anh đang đầy bộ nhớ. Rơi vào trong màu xanh như paradise. Anh là underdog, chase them pussycat. Len này zoom cực căng, em như hơi bị nè đấy. Anh như có gió săn mồi, trong ngày tự tin cầm súng cowboy. Trên đường đua anh cho em về đích, cũng đâu tồi. Mario anh còn cây nấm, baby pick it up. Đêm mập mờ trên TV, nhìn gì mà say đắm. Bay xuyên qua màn đêm mình rendezvous. Moto sport vượt Pikachu, trai Jay girl này hơi bị lú đấy. In my room you're making move, Nếu anh là Drake, em là Kiki. Do you love me? Nghe xem tình yêu nói gì. Diamond TV, IC chain cùng wifey. Và anh đưa em trái tim nên đừng có bóp game này. Cho chuyện nào em cần cứ nói đi mà. Yeah, mời em vào trong phòng anh bắn bia. Yeah, ngồi chơi đàn nhưng anh đâu đánh guitar. Nhưng anh đâu đánh guitar. Ê, ê, ê, da-di-da-di-da-di-da-di-da. Vô chơi cùng anh đây.